cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 83, đi sứ Dạ Hàn, nữ giả nam trang, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Như Thanh một giọng nam thanh thúy vang vọng tại trong tầm cung. Tiểu Lương, ngươi đã trở lại. Trong hoàng cung hẳn nên xưng hô bổn cung là hoàng hậu nương nương mới đúng. Hạ Như Thanh liếc miết Bách Lý, Lương mới từ chỗ tể tướng trở về, thay đổi nữ trang, toàn thân trang. Phục đều màu đen, tóc đen như mực bị ngọc quan buộc lên cao, lọn tóc mềm mại lưu lại ở cần cổ, đọng lại một mùi thơm ngát. Hai con ngươi lạnh lẽo lẳng lặng nhìn chăm chăm vào Hạ Như Thanh, không chút sợ hãi. Tể tướng phải đi sứ Dạ Hàn quốc, chuyện này ngươi nên biết. Từ môi mỏng của Bách Lý Lương nhổ ra mấy chữ, ngước mắt nhìn Hạ Như Thanh, nữ nhân này quả nhiên không có đơn giản như vậy, chuyện tể tướng tư thông với địch quốc quả thật bị nàng đoán trúng. Nhĩ Hảo biết người đi sứ lần này là người nào không? Hạ Như Thanh, vẻ mặt âm hiểm nhìn Bách Lý Lương, cua tay áo phượng, thêu tinh xảo tựa. Hồ cũng đi theo lên xuống. Sẽ không phải là, vẻ mặt Bách Lý Lương bất đắc dĩ nhìn Hạ Như Thanh, nữ nhân đáng chết, khẳng định là muốn hắn làm hộ vệ rồi. Quả nhiên đoán chúng, chuyện này bổn cung đương nhiên là nghĩa bất dung từ thân là nam. Sủng nhị hào của bổn cung, những điều này phải là do ngươi làm. Hạ Như Thanh dùng vẻ mặt đương nhiên đối Bách Lý Lương trêu chọc. Nói, lông mi dài hạ xuống quầng thâm nhàn nhạt, con mắt bạc bị màu đen nồng đậm che giấu, da thịt như ngọc nhiễm lên màu trắng. Cái gì nam sủng nhị hào, ta mới không thừa nhận, làm hộ vệ coi như, bảo tiêu. Bách Lý Lương rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng, ai kêu hắn thiếu nợ nàng một ân tình, lại là một ân tình rất lớn. Sớm biết như vậy thì không nên tìm đến nàng, hiện tại tốt lắm, được. Ăn đúng là chết đi, khi nào thì mới có thể xoay người a, tiểu lương nam sủng tới, nhanh giúp bổn cung dọn dẹp một chút, nếu chậm sẽ không vượt qua được xe ngựa của tể tướng, bổn cung sẽ phải phạt. Ngươi, Hạ Như Thanh nhàn nhã ngồi ở trên giường phượng, nâng khóe môi. Hướng đến Bách Lý Lương mà phân phó, vốn muốn tìm Ngọc Nhi để thu thập. Đáng tiếc là nàng tạm thời bị gửi ở chỗ của Kỳ Lạc Ngân, hiện tại chi. Còn Bách Lý Lương, nàng cũng không phải là cố ý làm khó hắn. Hạ Như Thanh cười trộm, mở con mắt bạc ra đùa giỡn nhìn Bách Lý Lương. Ta đã nói ta không phải nam sủng, người nữ nhân này như thế nào mà. Không nghe, lại để cho ta thu thập, chẳng lẽ hoàng cung không có người hầu hạ sao? Bách Lý Lương dậm chân, hắn là trăm năm nay băng sơn không thay đổi, đơn giản chỉ cần bị Hạ Như Thanh huấn luyện là thành núi lửa. Lửa giận tuôn ra thiêu đốt đáy mắt của hắn, ngọn lửa khua lên quái lạ. Chính là bổn cung chỉ tin có mỗi mình người, ngươi cũng biết lần đi. Sứ này không có khả năng dùng thân phận hoàng hậu, ngươi sẽ không để cho bổn cung thất vọng a, cách trương.